Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1378, đổi trắng thay đen. Đối Quách Gia nhắc nhở, Tôn Sách không dám khinh thường, hắn đối thủ chủ yếu không phải Tuân Diễn, mà chính là Viên Thiệu, đánh bại Tuân Diễn với hắn mà nói không có gì tốt chỗ. Cho nên hắn chỉ muốn đem Khúc Nghĩa, Tuân Diễn đuổi ra Toánh Xuyên, ổn định cục diện, mới không nguyện ý cùng Tuân Diễn liều mạng đây. Nhưng nếu là Tuân Diễn muốn cùng hắn liều mạng đâu, hắn cũng không thể quay đầu liền chạy, hoặc là tránh trong thành không xuất hiện đi. Coi như hắn không quan tâm mặt mũi, nguyện ý làm rùa đen rút đầu, Tuân Diễn cũng nhất định có thể tìm tới ép hắn xuất chiến biện pháp. Tỉ như đem Phồn Khâu thành bao bọc vây quanh, hoặc là nghênh ngang một đường đông đi, thậm chí khả năng một đường xuôi nam, thẳng đến Nhữ Nam, buộc hắn không thể không chặn đánh. Người giả bị đụng đâu đâu cũng có. Bán Đao Dương Chí gặp được Nghiêu Nhị, ta hôm nay gặp phải Tuân Diễn. Thư nhân đùa nghịch lên vô lại đến so chân chính vô lại còn khó dây hơn. Quách Gia nói không sai. Tuân Diễn là người thông minh, tiến bộ thật nhanh, bỏ đi mặt mũi, vinh dự, cái này thực cũng là tranh đoạt quyền chủ động. Binh pháp có nói, gây nên người mà chính là không đến mức người, quyền chủ động cũng là thế. Vì tranh giành thế, có lúc thậm chí không tiếc nỗ lực nặng đại hy sinh. Nếu như Tuân Diễn muốn liều mạng, hắn sẽ có mấy loại lựa chọn. Quách Gia lung lay quạt lông. Nháy mắt, Gia Cát Lượng lập tức trải rộng ra địa đồ, Khổng Minh. Nếu như ngươi là Tuân Diễn, ngươi hội làm thế nào? Gia Cát Lượng chăm chăm lấy địa đồ, vừa đi vừa về nhìn hai mắt, vây quanh Phồn Khâu Thành. Sau đó đào sâu mương, chặt đứt thành nội ngoại liên hệ, bức chư quân đến giúp, quyết chiến tại dưới thành. Nếu như ta quân dẫn đầu ra khỏi thành đâu? Cái kia Công Tất Cứu, Gia Cát Lượng tại trên địa đồ liên tiếp điểm mấy nơi, hướng đông lấy Trường Xá, Yên Lăng, hướng nam lấy Định Toánh, Yển Huyền, hoặc là một đường đuổi giết Bình Dư, Nhữ Nam các huyện lọt vào cướp bóc, tướng quân không thể không cứu. Tôn Sách rất tùy ý địa quét mắt một vòng địa đồ. Thực không cần nhìn địa đồ. Nếu như Tuân Diễn thật nghĩ tìm hắn liều mạng tặng danh tiếng, căn bản không cần hao tâm tổn trí nghĩ biện pháp, trừ tương thành các loại có hạn mấy cái thành bên ngoài. Toánh Xuyên không hiểm có thể thủ. Khúc Nghĩa, Tuân Diễn đã tiến vào Toánh Xuyên nội địa, tứ phía xuất kích, không cách nào bố trí phòng vệ. Hắn trú đóng ở Phồn Khâu Thành, chính là muốn ngăn chặn bọn họ tiến vào Nhữ Nam đường. Nếu như bọn họ xuôi nam, hắn chỉ có thể nghênh chiến, tuyệt không có khả năng né tránh. Ngay tại Phồn Khâu Thành nghênh chiến, Tôn Sách chép miệng một cái, sợ ném chuột vỡ bình. Toánh Xuyên là khí, Nhữ Nam càng là khí, Tuân Diễn sẽ không để cho Khúc Nghĩa tại Toánh Xuyên cướp bóc. Hắn cũng không có khả năng nhường Khúc Nghĩa tiến vào Nhữ Nam. Long Uyên càng tốt hơn. Quách Gia nói ra, Long Uyên địa hình chỗ trũng, dòng nước ngang dọc, có thể hạn chế kỵ binh xung đột, cũng bất lợi cho đại quân triển khai. Đối với chúng ta có lợi, Tuân Diễn hẳn là sẽ đối Long Uyên địa danh cảm thấy hứng thú. Thực lực không đủ người hội thói quen tìm một chút lý do tự an ủi mình. Lại tương thành ở bên, hắn không thể không chiến. Phồn Khâu Thành không có gì thành phòng có thể nói, ngăn cản không mấy chục ngàn đại quân vây công. Tôn Sách cười, tốt, hư danh cho hắn, thực lợi quy ta. Quách Gia hiểu ý mà cười. Ngay sau đó an bài quân mưu nhóm căn cứ Long Uyên phụ cận địa hình thiết kế trận hình, tận khả năng ngăn chặn Khúc Nghĩa, Tuân Diễn kỵ binh ưu thế cùng binh lực ưu thế. Đem chính mình ưu thế phát huy đến cực lớn, giảm bớt vô vị thương vong. Tuân Diễn nguyện ý liều mạng, Tôn Sách không thể không nghênh chiến, lại không thể thương vong quá lớn. hắn còn muốn lưu sức mạnh nghênh chiến Viên Thiệu đây. Cùng lúc đó, Quách gia phái ra tinh nhuệ nhất thám báo đến Long Uyên phụ cận trinh sát. Thậm chí theo Tôn Sách bên người mượn đi Tạ Nghiễm Long. Quách Viên bọn người, địa đồ dù sao cũng là địa đồ. Riêng là Long Uyên phụ cận lớn nhỏ dòng sông nhiều. Một khi đổ mưa, mực nước tăng lên, địa hình rất có thể sẽ khuôn mặt biến dạng. Tôn Sách cũng không có nhàn rỗi. Hắn hạ lệnh các bộ chuẩn bị xuất phát. Cũng làm tốt thủy chiến chuẩn bị, Tôn Sách đi vào tiểu thành góc đông bắc một cái viện. Phồn Khâu là một cái tiểu thành, quy cách cùng một cái hương đình không sai biệt lắm. Không có huyện trị, chỉ có một người lính Tào Sử ở chỗ này văn phòng. Bách tính không nhiều, rất nhiều nhà đều trống không. Tôn Sách vào ở về sau, các tướng sĩ đem phòng trống đơn giản thu thập một chút. Coi như quân doanh, Tôn Sách ở tại cửa thành bắc trên cổng thành, đứng cao nhìn xa cũng thuận tiện. Hoàng Uyển đến Phồn Khâu về sau, thì an bài tại góc đông bắc trong một cái viện. Tôn Sách một mực không có gặp Hoàng Uyển, một là quân vụ bận bịu, hai là hắn không biết nên cùng Hoàng Uyển nói cái gì. Nghe Quách gia đối Hoàng Uyển giới thiệu, hắn đối Hoàng Uyển cảm tình rất phức tạp. Đã cảm thấy hắn quá lệch nắm, lại bội phục hắn kiên trì. Quách gia nói Hoàng Uyển là không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục đại trượng phu, cố nhiên có chút khoa trương, nhưng Hoàng Uyển là cái quân tử lại không hề nghi ngờ. Hắn đạo đức cá nhân không có thể bắt bẻ. Đại chiến sắp đến, Tôn Sách không muốn đem Hoàng Uyển lưu tại Phồn Khâu thành, càng không muốn mang theo hắn đi Long Uyên. Hắn dự định tiễn hắn đi Bình Dư. Trước lúc rời đi, hắn muốn cùng hắn gặp một lần, trò chuyện chút. Đứng tại cửa viện, Tôn Sách có chút chần chờ. Đợi chút nữa gặp mặt nên nói cái gì? Hắn tâm lý còn không có kế hoạch tốt. Kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ. Cửa sổ bị người nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra Hoàng Uyển nửa gương mặt. Hoàng Uyển cũng không nói chuyện, ngăn cách cửa sổ, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách. Hắn không có đái quan, tóc muối tiêu dùng một khối đầu bao vải lấy, mặc lấy một thân Việt vải áo mỏng, ngồi chồm hổm tại phía trước cửa sổ, giống như là đang đọc sách. Hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau nhìn một hồi. Hoàng Uyển mặt trầm như nước, Tôn Sách lại đột nhiên cười rộ lên. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn một chút, gặp Hoàng Uyển trước mặt trên bàn quả nhiên bày ra một bộ sách. Đây là một gian đơn sơ dân cư, lại thấp lại nhỏ, xà ngang cao không tới một trượng, mái hiên chỉ có chừng 7 thước. Tôn Sách nếu như không cúi đầu thậm chí hội đụng vào trán. Trong phòng một trượng vuông, chỉ có thể bày xuống một cái giường, một chương chỗ ngồi. Tôn Sách nhìn một chút, bỏ đi vào nhà kế hoạch. Cái nhà này nhỏ như vậy, hai người ngồi cùng một chỗ, vạn nhất lão đầu muốn động to, nhường đều không địa phương nhường. Hắn cũng không muốn cùng Hoàng Uyển kéo đánh. Hoàng công nhìn cái gì đấy? Tôn Sách nằm ở cửa sổ, trêu chọc nói, nghe nói ngươi cửa lớn không ra, nhị môn không bước, ta còn tưởng rằng ngươi tại muốn làm sao viết thỉnh tội sơ. Ta có tội tình gì tốt mời? Hoàng Uyển không nhanh không chậm nói ra. Ngươi thân là thái úy, dẫn binh công kích Toánh Xuyên còn không có tội. Ngươi đừng nói cho ta là có chiếu thư mệnh ngươi làm như thế. Ta phụng chiếu tọa trấn Lạc Dương, có tiện nghi dùng binh quyền lực, không cần chiếu thư. Hoàng Uyển lạnh nhạt nói. Chỉ cần ta cho rằng có cần phải, ta liền có thể xuất binh. Cái kia ngươi cảm thấy có cần phải công kích ta? Đương nhiên, loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt. Ta là loạn thần tặc tử. Tôn Sách dương dương lông mày. Hoàng công không hổ là danh sĩ. Cái này đổi trắng thay đen bản sự nhất lưu. Viên Thiệu giả chiếu, không phải loạn thần tặc tử. Ta hiến lương quan trung ngược lại thành loạn thần tặc tử. Hoàng Uyển không chút hoang mang, sắc mặt bình tĩnh, ngươi có phải hay không loạn thần tặc tử? Trong lòng ngươi rõ ràng, trong lòng ta cũng rõ ràng, về phần tại sao công kích ngươi, mà không phải công kích trước Viên Thiệu, cái này cũng không có gì quá kỳ quái. Triều đình mỏi mệt, muốn binh không có binh, cần lương không có lương, căn bản không có lực lượng đối kháng Viên Thiệu, mượn Viên Thiệu chi lực đánh bại ngươi, Dự Châu về Viên Thiệu, Kinh Châu về triều đình nhưng có một nửa giang sơn, nếu như vận khí tốt, có thể buộc ngươi đầu hàng, lại phản công Viên Thiệu, phần thắng dù sao cũng so hiện tại cùng Viên Thiệu khai chiến lớn đi. Tôn Sách rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hoàng Uyển nhìn nửa ngày, một câu cũng nói không nên lời. Hắn không xác nhận Hoàng Uyển nói là thật là giả, nhưng hắn biết triều đình rất có thể thật có dạng này cách nghĩ. Chỉ có như thế, bọn họ cất cao Chu Du mới hợp tình hợp lý. Nếu như hắn thật bị Viên Thiệu cùng Hoàng Uyển đánh bại, không thể không cúi đầu trước triều đình, chỉ có thể lưu giữ Dương Châu. Kinh Châu bị bóc ra đi cơ hồ là lại không quá tự nhiên sự tình. Tôn Sách nhếch nhếch miệng, xem ra các ngươi vận khí không thế nào tốt. Hoàng Uyển thở dài một hơi, cúi đầu xuống, nhìn lấy trên bàn sách. Đúng vậy a, triều đình vận khí xác thực không hề tốt đẹp gì. Bất quá Dự Châu bách tính vận khí tựa hồ không tệ. Hắn một lần nữa ngẩng đầu, Tôn tướng quân, đối với dân tranh giành lợi, ngươi thấy thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?